Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 466, chương 468, tức giận Hiên Viên Chiến Thiên. Đánh một trận xong, Lý Huyền Phong đột nhiên rời đi, về phần cây khô gặp mùa xuân, Thánh Băng nhận ai làm chủ đáp án. Cuối cùng Lý Huyền Phong tự nhiên là nói cho Đặng Kiếm Tử. Không phải vậy, Đặng Kiếm Tử cũng không lại đột nhiên nhìn về phía Tiêu Hàn. Tất nhiên, Thánh Băng nhận chủ, tại Đặng Kiếm Tử mà nói, đây là chuyện tốt, tại Thục Sơn mà nói, cũng là chuyện tốt, bọn hắn Thục Sơn lịch đại thủ hộ cô quạnh Thánh Băng. Giờ đây Thánh Băng chọn chủ, bọn hắn Thục Sơn trách nhiệm đã tận, năm đó... Sáng tạo Thục Sơn Thần Kiếm Tông cái vị kia kiếm thần làm báo ân mới đem bất trắc vực sâu chia. Làm Thục Sơn cấm địa dùng đến thủ hộ Thánh Băng. Ngược lại là cũng không có để Thục Sơn đệ tử thu lấy Thánh Băng ý tứ. Chỉ là không có nghĩ đến. Mấy trăm năm thủ hộ. Cuối cùng Thánh Băng vẫn như cũ rơi vào bọn hắn Thục Sơn đệ tử trong tay. Hết thảy. Tựa hồ từ nơi sâu xa tự có thiên ý, đã đến cái này thiên địa thánh vật, tự nhiên chân quý, cố gắng tu luyện, tạo phúc đại thiên thế giới. Ngày sau, đại thiên thế giới cuối cùng là phải để cho các ngươi những cái này hậu bối đến bảo vệ. Đặng Kiếm Tử ánh mắt nhìn về phía Tiêu Hàn, ngược lại là cũng không có trách cứ Tiêu Hàn tự tiện xông vào Thục Sơn cấm địa. Chỉ là như vậy truyền âm dặn dò một tiếng. Nói xong, Đặng Kiếm Tử nhìn chằm chằm Tiêu Hàn phía sau liền lại không ở lâu. Thân ảnh quỷ dị biến mất tại trên đường chân trời. Hết thảy bình tĩnh lại. Chỉ có Thục Sơn chư đỉnh bên trên vô số kiếm gãy mảnh nhỏ. Ghi chép lúc trước một trận đại chiến khủng bố. Đặng Kiếm Tử, Tiêu Hàn tự nhiên minh bạch. Đối với đại thiên thế giới thời cuộc. Hắn so bất luận kẻ nào đều muốn rõ ràng minh bạch. Thượng cổ diệt thế chi chiến, đại thiên thế giới vô số cường giả vẫn lạc, đại thiên nguyên khí đại thương, cuối cùng bất hủ đại đế lấy mạng sống ra đánh đổi mới tạm thời bước lui vực ngoại quỷ quái tộc. Chỉ bất quá, vẫn như cũ có một nửa đại thiên thế giới cương vực luân hãm quỷ quái tộc tay. Nói một cách khác, vực ngoại quỷ quái tộc cũng sớm đã vắng mặt vực ngoại, mà là liền vây quanh tại đại thiên thế giới chung quanh, thậm chí lúc nào cũng có thể ngóc đầu trở lại. Đến lúc đó chiến loạn lại nổi lên tại đại thiên thế giới mà nói, cái kia chính là một trường hạo kiếp. Hạo kiếp như tới, đại thiên không người có thể may mắn thoát khỏi. Mỗi người đều muốn cuốn vào trận này chống cự sự xâm lược chiến tranh. Mà tới được khi đó, năng lực càng lớn người, trách nhiệm cũng chắc chắn càng lớn. Những người này đem đứng ra, bởi vì phía sau bọn họ liền là quê hương, đứng ra bảo vệ đất vệ gia. Đây là bọn hắn nghĩa bất dung từ trách nhiệm. Tiêu Hàn đến cái này thiên địa thánh vật, nếu có ngày đó hắn đồng dạng lại là những cái này một trong số người. Lão già này quả nhiên rất xấu a. Đã nói xong mượn kiếm, hiện tại chỉ còn mảnh vụn đầy đất. Quân Lâm Trần lại nhịn không được chửi bậy một câu. Tuy nói lão đầu nhi kia mượn Mãn Sơn kiếm chiến Đặng Kiếm Tử rất bá khí, thế nhưng đối với hủy kiếm việc này, hắn vẫn như cũ tất yếu chửi bậy hai câu. Tiêu Hàn nhẹ cười cười, trong lòng cũng âm thầm chửi bậy một câu. Mãn Sơn kiếm hủy, lão già này, tuy nói Thục Sơn đại chiến kết thúc, thế nhưng một trận chiến này cũng là trở thành tiếp xuống một đoạn thời gian thuộc địa. Thậm chí Tây Thiên trên đại lục, mọi người trà dư tửu hậu nói chuyện say sưa chủ đề. Lý Huyền Phong trở về, mượn Mãn Sơn kiếm đại chiến Thục Sơn trưởng môn, rửa sạch nhục nhã. Một trận chiến này, Mãn Sơn kiếm hủy, kinh thiên động địa, cuối cùng Lý Huyền Phong thoải mái rời đi, một vệt bóng lưng, lưu lại một đoạn bất hủ truyền kỳ. Rất nhiều người cảm thán không tận mắt nhìn thấy một trận chiến này. cảm giác 10 điểm tiếc nuối so với những người khác. Thục Sơn đệ tử không thể nghi ngờ là may mắn. Một trận chiến này, bọn hắn tận mắt vì đó chứng kiến. Nhưng là đồng dạng, bọn hắn cũng là không may mắn. Bởi vì một trận chiến này, Lý Huy Phong mượn Mãn Sơn kiếm. Cuối cùng Mãn Sơn kiếm hủy, làm cho những cái này Thục Sơn đệ tử cảm giác rất phiền muộn. Thục Sơn là kiếm tu thánh địa, ngày thường tu luyện tự nhiên không thể thiếu kiếm. Nhất là đối với phổ thông đệ tử mà nói, một chuôi bội kiếm, át không thể thiếu, mà lần này Mãn Sơn kiếm hủy, tự nhiên làm cho những cái này phổ thông đệ tử rất bất đắc dĩ. Một trận chiến này rất đặc sắc, nhưng cũng làm cho tu kiếm thánh Thục Sơn trống không một kiếm. Nguyên cớ, khoảng thời gian này, Thục Sơn đệ tử hàng đầu sự tình chính là xuống núi mua kiếm. Mấy vạn thanh kiếm, cho dù là phổ thông tài liệu chế tạo kiếm, cũng không phải một số lượng nhỏ. Bởi vậy lần này Thục Sơn có không nhỏ tổn thất. Tất nhiên, so với có thể khoảng cách gần thưởng thức như thế một tràng kiếm đạo đại chiến, chút tổn thất này cũng không tính thua thiệt. Thục Sơn chuyến đi, Tiêu Hàn thu hoạch tương đối khá. Không chỉ kiếm đạo đạt được trọng đại đột phá, nhưng lại thành công thu phục Thánh Băng. Bản thân cũng bước vào nửa bước đại viên mãn. Thánh Băng tới tay, Tiêu Hàn tính toán từ nơi này khối cô quạnh Thánh Băng bên trong tìm kiếm cái khác Thánh Băng manh mối, bất quá không thu hoạch được gì. Hắn cũng hỏi qua hệ thống, bất quá hệ thống không phản ứng đến hắn, làm cho Tiêu Hàn có chút bất đắc dĩ. Xem ra muốn tìm tới cái khác Thánh Băng, cũng chỉ có đi một bước nhìn một bước. Bất quá Tiêu Hàn ngược lại cũng không lo lắng quá mức. Cuối cùng giờ đây hắn thành công thu phục một khối cô quạnh Thánh Băng. Nếu là đón thêm cận kề hắn Thánh Băng, chắc hẳn biết có cảm ứng. Tóm lại, cơ duyên đến, Thánh Băng tự nhiên sẽ đến. Tiêu Hàn cũng không có gấp. Tiêu Hàn xông vào cấm địa thu phục Thánh Băng. Đặng kiếm tử cũng không trách tội, chỉ là căn dặn hắn thật tốt tu luyện. Nguyên cớ Tiêu Hàn tự nhiên không cần lo lắng sẽ cùng Thục Sơn náo ra mâu thuẫn gì. Cái này tự nhiên là kết cục tốt nhất. Đối với Thục Sơn, Tiêu Hàn ấn tượng không tệ. Bởi vậy hắn cũng không muốn đứng tại Thục Sơn mặt đối lập. May mắn, xông vào cấm địa thu phục Thánh Băng cũng không có xảy ra chuyện. Bởi vậy, Tiêu Hàn vẫn là Thục Sơn cái kia một kiếm sáng 10 màu kiếm đạo yêu nghiệt. Tại Thục Sơn bên trên, hắn vẫn như cũ có thể tự do tu hành. Muốn nói tại Thục Sơn bên trên, duy nhất cùng Tiêu Hàn có mâu thuẫn, chỉ sợ cũng là Thẩm Thanh Huyên. Vừa mới đến Thục Sơn liền để người ta yêu thích tiên hạc cho nướng. Chuyện này không chân chính, chỉ bất quá cho dù Tiêu Hàn cùng Quân Lâm Trần tự thân lên cửa chịu đòn nhận tội, Thẩm Thanh Huyên vẫn không có tha thứ hai người. Thậm chí còn rút kiếm đem bọn hắn đuổi xuống núi. Đắc tội nữ nhân cũng không phải là cử chỉ sáng suốt. Một ngày này, Tiêu Hàn cùng Quân Lâm Trần lại tới Thẩm Thanh Huyên ở đỉnh núi. Tự nhiên vẫn như cũ là muốn mời cầu người sau tha thứ. Bọn hắn không có khả năng trường lưu Thục Sơn, mà cái kia mấy cái tiên hạc chính là Thẩm Thanh Huyên phụ mẫu lưu cho nàng duy nhất suy nghĩ. Lại bị bọn hắn cho nướng. Mà chuyện này bọn hắn vẫn tâm hổ thẹn. Nếu không xử lý tốt, cho dù rời đi cũng biết lòng có bất an. Nguyên cớ hôm nay hai người lại một lần nữa tới cửa. Các người hai cái hỗn đản còn dám tới. Thẩm Thanh Huyên theo lầu các bên trong đi ra, nhìn thấy Tiêu Hàn cùng Quân Lâm Trần phía sau, mày liễu đứng đấy, lập tức tức giận không đánh vừa ra tới. Thẩm sư thư, mời ngươi nghe ta một lời. Đối với đem tiên hạc nướng việc này, khụ khụ, chúng ta thực sự không đúng. Bất quá ta cùng Quân Lâm Trần con hàng này khác biệt. Ta là tại Thục dưới núi nướng. Khi đó ta còn không có bên trên Thục Sơn, càng không biết tiên hạc là thẩm sư thư. Khi đó ta như biết cái này tiên hạc là thẩm sư thư nuôi. ta chắc chắn là không dám nướng. Mà Quân Lâm Trần con hàng này nướng hạc tính chất liền không giống với lúc trước. Bên trên Thục Sơn sau đó, hắn biết rõ cái này tiên hạc là thẩm sư thư chỗ nuôi. Nhưng như cũ hơn nửa đêm chạy tới vụng trộm đem tiên hạc nướng. Đối với loại này cả gan làm loạn, ngang ngược càn rỡ động tác, ta biểu thị thật sâu khinh bỉ cùng khinh thường. Thẩm sư thư như thế xinh đẹp đại mỹ nhân nuôi tiên hạc. Gia hỏa này lại dám nướng. Quả thực tội ác cùng cực. Tội không thể tha. Thẩm sư thư, hiện tại ngươi có lẽ minh bạch ta cùng hắn không phải một loại người đi. Ngay trước Thẩm Thanh Huyên trước mặt, Tiêu Hàn tiến hành khắc sâu nghĩ lại cùng triển khai đối Quân Lâm Trần khắc sâu phê phán. Cái kia thái độ, thành khẩn không muốn không muốn. Quân Lâm Trần hoàn toàn một mặt tối tăm, cứ thế không phản ứng lại. Cái này là lại bị bán đi. Nghe được Tiêu Hàn miệng lưỡi lưu loát nói một trận, Thẩm Thanh Huyên cũng là có chút giờ khóc giờ cười. Gia hỏa này, tính toán, các ngươi về sau không cần tới nói xin lỗi. Coi như ta sợ các ngươi hai cái. Nguyên nghĩ rằng các ngươi, Thẩm Thanh Huyên có chút bất đắc dĩ nói ra. Nghĩ đến cũng đúng, cả ngày bị hai cái này tên dở hơi cho quấn sợ. Nói cho cùng, hai người này cũng là nàng tiểu sư đệ. Nghe vậy, Tiêu Hàn cùng Quân Lâm Trần vui vẻ. Nhưng mà còn không đợi hai người nói thêm cái gì, một đạo nam tử thanh âm trầm thấp liền đột nhiên tại Thục Sơn bên trên vang lên. Quân Lâm Trần, cút ra đây cho ta. Âm thanh không dứt, bên tai không dứt. Trầm thấp thanh âm bên trong, mặc cho ai đều có thể nghe ra được tích chứa trong đó phẫn nộ ý. Âm thanh vang lên, Thục Sơn mọi người cũng là cả kinh, ánh mắt đều là trước tiên theo âm thanh truyền đến chỗ nhìn lại. Lập tức, tại Thục Sơn mọi người cái kia ánh mắt kinh ngạc bên trong, cách đó không xa trên đường chân trời, tầm 10 chiếc khổng lồ chiến thuyền hoàng kim chính giữa trùng trùng điệp điệp đi đến mà đến. Kim quang tràn ngập thiên khung, tầm 10 chiếc chiến thuyền cực tốc mà đến, tốc cực nhanh, không ngừng tại trong mắt mọi người phóng đại. Không được chốc lát, tầm 10 chiếc chiến thuyền hoàng kim liền lơ lửng tại Thục Sơn trên không. Khí thế hung hung, chiến thuyền bên trên, từng hàng hoàng kim giáp sĩ cầm súng mà đứng. Khí thế cường đại theo những giáp sĩ này trong cơ thể phát ra. Đây là một chi cường đại quân đoàn, một cỗ áp lực mênh mông, trong khoảnh khắc bao phủ làm tòa Thục Sơn. Tại cái kia phía trước nhất một chiếc chiến thuyền hoàng kim bên trên, một vị kim bào nam tử trẻ tuổi ngạo nghễ đứng ở đầu thuyền. Ánh mắt sắc bén, hai đầu lông mày lộ ra bệ nghệ thiên hạ bá khí. Tay hắn giữ một chuôi hoàng kim chiến kích, chiến uy kinh người. Lời nói mới rồi chính là ra từ lúc vị này kim bào người trẻ tuổi miệng. Hiên Viên Chiến Thiên nhìn người tới, Tiêu Hàn con ngươi co rụt lại, trong mắt lộ ra một vệt kinh ngạc. Hiên Viên Chiến Thiên mang theo tầm 10 chiếc chiến thuyền hoàng kim phủ xuống Thục Sơn giận dữ, mắng mỏ Quân Lâm Trần. Đây là cái gì tình huống? Thục Sơn chư đỉnh đệ tử tự nhiên cũng nhận ra chiến thuyền hoàng kim bên trên Hiên Viên Chiến Thiên. Tại Tây Thiên trên đại lục, Hiên Viên Chiến Thiên quá mức có tiếng. Thẳng đến Tây Cực đỉnh cao một trận chiến phía sau, Hiên Viên Chiến Thiên tại cùng thế hệ bên trong thần thoại bất bại mới bị đánh phá. Chỉ là, hôm nay Hiên Viên Chiến Thiên ác liệt như vậy phủ xuống Thục Sơn, đến cùng làm chuyện gì? Vừa rồi nghe nó để Quân Lâm Trần cút ra đây, hẳn là Quân Lâm Trần đắc tội Hiên Viên Chiến Thiên. Quân Lâm Trần nhướng mày, thân ảnh lóe lên, đạp không mà lên, trực tiếp đi tới hư không, cùng Hiên Viên Chiến Thiên giằng co. Chuyện gì? Quân Lâm Trần đạm mạc mở miệng, đối mặt Hiên Viên Chiến Thiên cũng không có cái gì vẻ sợ hãi. Muội muội ta hiện ở nơi nào? Hiên Viên Chiến Thiên sắc bén ánh mắt khóa chặt Quân Lâm Trần, trầm giọng nói, trong tay hắn hoàng kim trường kích nắm chặt, một cỗ cuồng bạo chiến ý đang nổi lên. Giờ phút này Hiên Viên Chiến Thiên tâm tình hiển nhiên không tốt lắm. Ta để nàng về nhà. Quân Lâm Trần đầu lông mày chớp chớp. Như vậy đáp lại nói. Ngươi ngày đó đào hôn sau đó. Nàng liền theo ngươi mà đi. Căn bản một mực chưa từng về nhà. Đoạn thời gian trước, phụ thân ta truyền tin tại ta. Nói Hinh Hàm sinh mệnh ngọc bài ánh sáng mỏng manh. Nàng tất nhiên bị trọng thương. Ta đây mới tìm kiếm khắp nơi. Quân Lâm Trần, ta hỏi ngươi một lần nữa. Muội muội ta hiện ở nơi nào? Ngươi đừng ép ta động thủ. Hiên Viên Chiến Thiên sắc mặt băng lãnh. Trường kích nâng lên, nhắm thẳng vào Quân Lâm Trần. Quái dị chiến ý quét sạch. Cái gì? Nghe vậy, Quân Lâm Trần con ngươi đột nhiên co rụt lại. Một trái tim cũng đột nhiên treo lên. Phía dưới Tiêu Hàn giờ phút này cũng là nghe rõ, Hiên Viên Chiến Thiên làm kỳ muội muội mà đến, mà muội muội của hắn hẳn là ngày ấy nữ tử áo đỏ, mà nữ tử áo đỏ cũng không hồi tộc, ngược lại tao ngộ nguy hiểm, khó trách Hiên Viên Chiến Thiên như thế nộ khí đằng đằng tìm đến. Hơn 2 tháng trước, chúng ta liền tách ra, ta cho là nàng đã sớm hồi tộc, Quân Lâm Trần nói ra. Giờ phút này trong lòng cũng là lo lắng không thôi. Sinh mệnh ngọc bài quang mang mỏng manh. Điều này nói rõ bản tôn bị trọng thương. Nàng như thế si tình tại ngươi. Ngươi lại trước mặt mọi người đào hôn. Vứt bỏ nàng mà đi. Giờ đây, ngươi lại làm cho nàng lâm vào nguy cơ. Ngươi đồ hỗn trướng này. Liêu ngươi tác dụng gì? Hôm nay ta liền phế bỏ ngươi. Nghe được Quân Lâm Trần. Hiên Viên Chiến Thiên càng là giận tím mặt, trong tay hoàng kim trường kích vừa nắm, kim quang thấu trời, một cỗ quái dị chiến ý quét sạch mà ra, lập tức hóa thành một đầu khổng lồ màu vàng nộ long thẳng đến Quân Lâm Trần mà đi. Muốn đem nó xé rách, Quân Lâm Trần sắc mặt lạnh lẽo, bàn tay cách không một chảo, vô tận kiếm ý dũng động, phong chi quy tắc kiếm ý hội tụ đến. Kiếm ảnh đầy trời, ở khắp mọi nơi, lập tức cùng cái kia màu vàng nộ long đụng vào nhau. Oanh một tiếng, hư không chấn động, năng lượng cường đại quét sạch bát phương. Thanh thế kinh người, phía dưới cây cối tất cả đều chặn ngang bẻ gãy. Dừng tay, ta hiện tại không tâm tình cùng ngươi động thủ. Quân Lâm Trần ánh mắt quét về phía Hiên Viên Chiến Thiên. Đạm mạc nói. Giờ phút này hắn đồng dạng tâm phiền ý loạn, Hiên Viên Hinh Hàm mất tích sự tình, trách nhiệm xác thực tại hắn. Hiên Viên Chiến Thiên giờ phút này đồng dạng là trong cơn giận dữ. Muội muội mất tích, sinh mệnh ngọc bài quang mang mỏng manh, hắn tại đại lục khổ tìm đã lâu. Hôm nay thật vất vả tìm tới Quân Lâm Trần, thế nhưng là muội muội lại vắng mặt. Hơn nữa tất cả những thứ này đều là bởi vì Quân Lâm Trần lúc đó đào hôn gây nên. Nghĩ đến những thứ này, Hiên Viên Chiến Thiên chính là lửa giận ngút trời. Nóng lòng một trường vỗ chết hỗn đản này. Nhìn xem trong hư không cảm xúc cực kỳ không ổn định hai người. Trong chàng mọi người đều là không dám làm thanh âm. Chỉ là lẳng lặng nhìn xem. Hiên Viên Chiến Thiên cùng Quân Lâm Trần. Đều là không dễ chọc tồn tại. Lúc này, Tiêu Hàn thân ảnh lóe lên. Xuất hiện tại trong hai người ở giữa. Đều tỉnh táo lại a. Việc cấp bách là tìm được trước người. Xin lỗi Hương, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.